Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Cá Mặn Đại Thúc kể chuyện xưa. Tà tu giới tôn chủ bỏ mình về sau, tà tu nhóm tất cả đều tiêu thanh không để lại dấu vết, không dám lại ngoi đầu. Có người kể chuyện đêm 10 tông môn đại chiến tà tu tôn chủ sự tình biên đến cực kỳ nguy hiểm, ly kỳ sinh động. Ở quán trà tử quán kiếm lời không ít thuyết thư tiền, trọng tỷ chân nhân cùng không hầu tiên tử trở thành cứu khổ cứu nạn chuyển thế tiên nhân. Không ít bá tánh kiên định cho rằng chờ hai người công đức viên mãn liền sẽ trở về thiên cung, trở thành một đôi lệnh người cực kỳ hâm mộ tiên lữ. Cá Mặn Đại Thúc dùng rách nát quạt hương bồ vỗ trong tiệm ruồi bọ, nhìn mắt không chung mặt trời chói chang, dứt khoát đem cửa hàng môn một quan, trở về tiểu viện. Đi đến tiểu viện cửa, nhìn canh giữ ở nơi đó hai người trẻ tuổi, ghét bỏ mà quay đầu liền đi. Đại Thúc, Đại Thúc! Không hầu cười tủm tỉm đỗ lại ở Đại Thúc trước mặt. Hôm nay thời tiết như vậy nhiệt, ta mang đến mới mẻ linh quả, thêm chút đường cùng băng, ăn vừa lúc. Nói đi, ngươi lại có chuyện gì? Cá Mặn Đại Thúc nhìn chính mình bị giữ chặt quần áo, đã không có tính tình, đem tay áo từ không hầu trong tay lôi ra tới, đẩy ra viện môn làm hai người vào nhà. Bên ngoài mặt trời lên cao, trong viện lại mát mẻ vô cùng. Trong viện nguyên bản trồng hoa thảo địa phương bị đào thành một cái ao to, bên trong rót đầy thủy. Trong ao không có dưỡng thủy thực, thoạt nhìn trống rỗng. Ba người đi đến bàn đá bên ngồi xuống. Không hầu mân mê ra ba chén hoa quả băng, phân Cá Mặn Đại Thúc liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái không địa phương nhưng đi sao? Đại Thúc phủng chén, đem băng nhai đến răng rắc rung động. Mỗi năm đều phải hướng ta nơi này đi một chuyến. Không hầu cười tủm tỉm mà không phản bác, đem thu nạp giới mỹ thực từng cái ra bên ngoài lấy. Giống Cá Mặn Đại Thúc người như vậy, thân thể so miệng thành thật nhiều. Này ao trống rỗng, muốn hay không dưỡng mấy cái cá? Không hầu thấy thủy thanh triệt thấy đáy, làm người có loại nhảy vào đi du vài vòng xúc động. Không dưỡng, Đại Thúc ăn không hầu mang đến mỹ thực, ta một cái bán cá khô, không nuôi sống cá. Đây là hắn chức nghiệp tôn nghiêm ni nga. Không hầu có chút đáng tiếc, thu hồi chính mình ánh mắt. Hôm nay buổi tối có mỹ thực hoạt động, chúng ta cùng đi nếm mỹ thực. Đại Thúc nhìn không hầu không nói lời nào. Ta mời khách. Không hầu vội vàng bổ sung một câu. Đi. Cá Mặn Đại Thúc đối không hầu thức thời thực vừa lòng, làm ăn hữu. Không hầu cùng Cá Mặn Đại Thúc ở mỹ thực nhấm nháp trường thập phần có tạo nghệ. Lúc này hoàn tông lớn nhất tác dụng thường thường chính là giúp không hầu cùng Cá Mặn Đại Thúc đài thọ. Vì hấp dẫn đến từ tu chân giới các nơi du khách, Ung Thành mỗi năm đều sẽ tổ chức mỹ thực hoạt động. Mỗi đến lúc này, Ung Thành liền phá lệ náo nhiệt. Cả tòa thành thị đều chen đầy đến từ các nơi người. Có chút phi kiếm sứ giả vì nhiều kiếm một bút khoản thu nhập thêm, ở đưa bao vây thời điểm, sẽ ở phi kiếm thượng tiện thể mang theo một hai vị vô pháp tu hành người thường. Chỉ cần người thường trả nổi giá, bọn họ thậm chí có thể đặc biệt tặng người. Không tiện bao vây, có người địa phương liền có kiếm tiền chiêu số. Mấy ngày nay Ung Thành không chỉ có người nhiều, phi hành pháp bảo nhiều, ngay cả phi kiếm sứ giả cũng đặc biệt nhiều. Bên trong thành khách điếm, dân túc chờ có thể dừng chân địa phương trên đầy, có chút cùng Vân Hoa môn giao hảo môn phái, thậm chí lấy luận đạo danh nghĩa chạy tới Vân Hoa môn ở nhờ. Không Hầu chờ ba người ở trên phố vẫn luôn chuyển động đến trời tối. Cuối cùng tìm một quán trà cửa hàng ngồi xuống, vì tránh cho khiến cho oanh động. Không Hầu cùng Hoàn Tông còn cố ý đeo một đống tình lữ mặt nạ, che khuất bọn họ mặt trên nửa bên mặt má. Cũng may phố Mỹ Thực thượng mang mặt nạ cả trai lẫn gái cũng không thiếu. Bọn họ hai người cũng không hiện đột ngột. Trong quán trà thực náo nhiệt, Thuyết Thư tiên sinh ở trên đài giảng tu chân giới kỳ văn dị sự. Đương hắn nói đến tu chân giới lợi hại nhất tu sĩ là trọng tỷ chân nhân khi có người đứng ra phản bác, người lão nhân này rõ ràng là nói bậy. Tu chân giới lợi hại nhất tu sĩ cũng không phải là trọng tỷ chân nhân, mà là Khôi Doanh chân nhân. Nói chuyện trung niên hán tử thân cường thể tráng, bên hông trang bị một phen trang giảm đao, thoạt nhìn thập phần hung hãn. Không Hầu nhìn mắt người này, cốt linh hẳn là đã vượt qua 6-70, hơi thở phập phồng hữu lực, là cái luyện khí ngũ giai tu sĩ. Khôi Doanh chân nhân là ai? Đáp lời chính là cái ăn mặc màu hồng cánh sen thúc eo váy nữ tu. Nữ tu lớn lên rực rỡ đáng yêu, bất quá song 9 năm linh tu vi, nhưng thật ra cùng đại hán xấp xỉ. Đại hán thấy hỏi chuyện chính là cái xinh đẹp cô nương, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Tục truyền Khôi Doanh chân nhân chính là lịch kiếp thất bại địa tiên, năm đó cùng đạo lữ cảm tình bất hòa mà tách ra, sau lại hắn đạo lữ ngã xuống, hắn liền để lại khúc mắc không thể phi thăng thành tiên. Hắn đã nhiều năm chưa từng xuất hiện ở tu chân giới, tuổi còn nhỏ tu sĩ chưa từng nghe nói qua hắn đại danh, đảo cũng bình thường. Khôi Doanh chân nhân như vậy lợi hại, vì sao 50 năm trước tà tu cửu túc tấn công tu chân giới khi hắn không có đứng ra? Thiếu nữ khinh thường nói, uổng co nổi danh, chi bằng trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu tiên tử cùng với 10 tông môn tu sĩ có tình có nghĩa. Nghe được thiếu nữ lời này, hán tử cười đến liệt khai miệng, không có phản bác thiếu nữ loại này cách nói. Cô nương nói được là, tại hạ chỉ là nói tu vi, những mặt khác, Khôi Doanh chân nhân tự nhiên là do không được trọng tỷ chân nhân. Trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu tiên tử cảm tình hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, là mỗi người ca ngợi một đôi tiên lữ. Khôi Doanh chân nhân năm đó cùng đạo lữ ở bên nhau không có bao lâu, vốn nhờ cảm tình bất hòa tổ chức hòa ly đại điển, ở thiên đạo trước giải trừ khế ước. Góc một cái ăn mặc áo đen nữ nhân lạnh lùng nói, một cái vô tình vô nghĩa nam nhân như thế nào cùng trọng tỷ chân nhân đánh đồng? Không Hầu nhìn về phía nói chuyện hắc y nữ nhân, lại là nàng năm đó mới ra môn rèn luyện khi gặp được quá hắc bào nữ. Nhiều năm như vậy qua đi, hắc bào nữ vẫn ăn mặc một thân hắc y, trên mặt phẫn hận chi sắc nhưng thật ra tiêu giảm không ít. Ít nhất ở đối mặt một ít nhìn không thuận mắt nam nữ khi không có động thủ đánh người, nhận thấy được có người đang xem chính mình, hắc bào nữ nghiêng đầu chiều Không Hầu nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt của nàng lãnh lãnh đạm đạm, như là đầu mùa đông hồ nước, tuy không có kết băng, nhưng như cụ rét lạnh đến xương. Không Hầu cong lên khóe môi chiều nàng cười cười. Hắc bào nữ sửng sốt một chút, nàng ác danh bên ngoài, không chỉ có nam tu không thích nàng, nữ tu đối nàng cũng không quá hữu hảo. Hiện tại đột nhiên có cái mang mặt nạ nữ tu chiều nàng mỉm cười, nàng cả người đều không được tự nhiên lên. Ở trên ghế ngồi trong chốc lát, nàng đứng dậy vội vàng rời đi. Đi ra quán trà thời điểm, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, vừa lúc nhìn đến nữ tu bên người nam tu lột hạt thông uy đến miệng nàng biên. Không biết nữ tu nói gì đó, chọc đến Nam Tu khóe miệng hiện lên ôn nhu ý cười. Đã từng nàng phi thường chán ghét nhìn đến luyến lự chi gian loại này thân thiết hành động. Này sẽ làm nàng nghĩ đến năm đó cái kia vô tâm không phổi nam nhân. Nghĩ đến năm đó cái kia ngu xuẩn buồn cười chính mình. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, năm đó hận cùng không cam lòng cũng dần dần đạm đi. Nàng bắt đầu minh bạch, không chỉ có năm đó nàng sai rồi, sau lại tràn đầy hận ý cùng không cam lòng chính mình. Cũng sai rồi, ai nói là Khôi Doanh chân nhân đối cảm tình bất chung. Cá mặn đại thúc một ngụm uống xong nửa chén trà nhỏ. Xem đến Không Hầu trợn mắt há hốc mồm. Đại thúc, này nước trà còn nóng bỏng. Không có việc gì, ta thể chất hảo. Điểm này độ ấm không sợ. Cá mặn đại thúc quay đầu đối Không Hầu nói. Hiện tại tu chân giới người trẻ tuổi, thật là thích nghe lời đồn. Năm đó sự tình đi qua lâu như vậy, trừ bỏ đương sự, ai biết sự tình chân tướng. Sự tình không biết rõ ràng, liền ra tới nói hưu nói vượn, cũng không sợ Khôi Doanh chân nhân nghe thấy về sau đem hắn đánh đến nội anh thành. Cho Khôi Doanh chân nhân đã là địa tiên tu vi, lại sao có thể vì điểm này việc nhỏ cùng tiểu bối không qua được. Không Hầu xua tay khẳng định nói, khẳng định không có khả năng. Chợt cá mặn đại thúc đem dư lại nửa chản lăn trà cũng uống. Này đó tiểu bối nhi có thể dựa vào, cũng chỉ có điểm này. Cái kia đại thúc a. Không Hầu kéo cá mặn đại thúc vải thô tay áo. Ngươi biết năm đó sự. Đối tượng Không Hầu cặp kia tràn đầy tò mò lóe sáng hai trong mắt. Cá mặn đại thúc ngoặc kép, Hoàn Tông nhắc tới trên bàn ấm nước, cho hắn tục tiếp nước, cười như không cười nhìn cá mặn đại thúc. Đại thúc vào Nam ra Bắc, biết đến sự tình khẳng định không ít, nói một chút bái. Nói một chút bái. Không Hầu đem ghế hướng cá mặn đại thúc phương hướng kéo, đầy mặt lòng hiếu học. Đại thúc, xem ở chúng ta vài thập niên giao tình phân thượng, ngươi liền cùng ta nói một chút năm đó sự tình sao? Giảng liền giảng. Cá mặn đại thúc đem Hoàn Tông đảo nước uống quang, đứng dậy nói, đi, trở về cùng các ngươi hai cái chậm rãi giảng. Nơi này quá xào, hảo a hảo a. Không Hầu vội vàng đứng dậy. Ở theo đuổi náo nhiệt trên đường, Vân Hoa môn đệ tử cũng không ngừng lại. Khôi Doanh chân nhân đạo lữ kêu vân bay, ngày mùa hè tiểu viện vốn nên có côn trùng kêu vang thanh, nhưng là giờ phút này cá mặn đại thúc trong viện lại phá lệ ân tĩnh. Hai người quen biết thượng trăm năm, nhân lượng tình tương duyệt kết làm đạo lữ. Cá mặn đại thúc cùng Không Hầu các phủ một cái đại dưa hấu, ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu thượng, vừa ăn biên giảng quá khứ chuyện xưa. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Vân Mai phát hiện Khôi Doanh chân nhân còn có một thân phận khác. Không Hầu chừng lớn đôi mắt, liền dưa đều không ăn. Nàng cảm thấy này trung gian khẳng định có một cái sinh tử âm mưu. Vân Mai phát hiện Khôi Doanh chân nhân không phải người, mà là một đầu long. Nàng vô pháp tiếp thu chính mình nam nhân thế nhưng không phải nhân loại sự thật. Cùng hắn hòa ly, Không Hầu ngoặc kép, chẳng lẽ không phải bởi vì các loại hiểu lầm, các loại thương tổn, cuối cùng tương quên với tu chân giới, cả đời không qua lại với nhau. Năm đó tu sĩ đối yêu tu không giống hiện tại như vậy khoan dung. Vân Mai tiên tử không muốn cùng Khôi Doanh ở bên nhau, cũng không phải một kiện đặc biệt khó có thể lý giải sự. Khôi Doanh chân nhân nâng lên mặt khác nửa cái dưa hấu, dùng cái muỗng đem trung gian nhất ngọt thịt quả đào đi, bay nhanh nhét vào chính mình trong miệng. Không Hầu thấy thế, vội vàng đem mặt khác còn không có động nửa khối dưa hấu nhét vào Hoàn Tông trong tay. Đại thúc, ngươi biên loại này chuyện xưa ra tới, chính là vì đoạt trung gian nhất ngọt thịt quả. Hắc Khôi Doanh nhìn mắt Hoàn Tông. Hoàn Tông yên lặng đem dưa hấu giấu ở sau lưng. Hắn cắn chặt răng, là ngươi muốn hỏi ta. Ta giảng cho ngươi nghe, ngươi lại không tin. Các ngươi này đó người trẻ tuổi, như thế nào như vậy khó hầu hạ? Nếu là Vân Mai tiên tử đưa ra hòa ly, vì sao Khôi Doanh chân nhân cuối cùng phi thăng thất bại? Không hầu hừ hừ nói, ngươi còn gạt ta Khôi Doanh chân nhân là Long, vì cái gì toàn bộ tu chân giới cũng không biết chuyện này? Ngươi lời này hỏi đến có hay không đầu óc? Nếu bị tu chân giới những người này biết, Khôi Doanh chân nhân còn có thể sống đến lịch kiếp phi thăng thời điểm. Cá mặn đại thúc trợn trắng mắt, không chuẩn nhân ra Khôi Doanh chân nhân căn bản là không nghĩ phi thăng đâu. Đều nói tiên giới hảo, chính là tu chân giới mấy vạn năm ghi lại chung, chưa bao giờ từng có tiên giới chân chính ghi lại. Kia mặt trên không thân nhân, không bằng hữu, nói không chừng còn không có mỹ thực. Phi thăng đi lên làm chi? Không hầu, ngoặc kép, nói được cùng thật sự dường như, nàng thiếu chút nữa liền tin. Hoàn Tông dùng muỗng bự gỗ đem dưa hấu chính giữa nhất thịt quả đào ra. Ôi tới rồi không hầu bên miệng, không hầu một ngụm ăn xong, lắc đầu thở dài nói. Đại thúc, ngươi biên chuyện xưa trình độ quá kém. Còn so ra kém rượu bút khách một nửa, cá mặn đại thúc. Ngoặc kép, còn ăn sao? Hoàn Tông ôn nhu cười hỏi. Không hầu lắc đầu, đêm đã khuya, chúng ta cần phải trở về. Lăn lăn lăn, cá mặn đại thúc ghét bỏ mà xua tay. Lần sau đừng lại làm ta cho ngươi biên chuyện xưa, xem đi. Liền chính ngươi đều thừa nhận là biên, không hầu cười hì hì nói. Ta đây lần tới lại đến tìm ngươi, cá mặn đại thúc. Đừng tới, ngươi đã đến rồi ta cũng không mở cửa, không hầu. Ngươi lần trước cũng nói như vậy, cá mặn đại thúc. Ngoặc kép, Hoàn Tông dùng khăn tay lau khô không hầu tay. Còn có nàng khóe miệng, lôi kéo nàng từ chiếu thượng đứng lên. Đại thúc, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cùng không hầu một tháng sau lại đến thăm ngươi. Cá mặn đại thúc nhìn Hoàn Tông liếc mắt một cái. Hừ, bất quá rốt cuộc không có lại nói. Làm cho bọn họ không cần lại đến nói. Hai người đi ra cá mặn đại thúc tiểu viện. Đi phía trước đi rồi một đoạn sau. Không hầu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiểu viện cửa đứng một người. Lờ mờ có chút giống cá mặn đại thúc. Nàng nhảy dựng lên phất tay nói, đại thúc, lần sau ta lại cho ngươi mang ăn ngon tới. Bóng người bay nhanh biến mất ở sau đại môn. Sau đó vanh một tiếng, viện môn cũng bị vô tình mà đóng lại. Đại thúc luôn là như vậy, mạnh miệng mềm lòng. Không hầu nắm Hoàn Tông tay, nghe trên đường phố thịt nướng mùi hương. Bất quá đại thúc biên chuyện xưa trình độ thật sự là quá kém. Khẳng định liền 5 tuổi tiểu hài tử đều lừa bất quá. Ân, Hoàn Tông cười gật đầu. Như vậy oanh oanh liệt liệt chuyện xưa, bị đại thúc nói ra, một chút thú vị đều không có. Không hầu dừng lại bước chân, quay đầu xem Hoàn Tông. Làm sao vậy? Hoàn Tông cũng dừng lại bước chân xem nàng. Ta mệt mỏi, không hầu, tội nghiệp xem hắn. Hoàn Tông bật cười, buông ra không hầu, tay đi phía trước đi rồi một bước. Ngồi xổm xuống nói, đi lên, Hoàn Tông, ngươi thật tốt, nói xong. Lập tức nhảy lên Hoàn Tông bối, duỗi tay ôm vòng lấy cổ hắn. Đầu hạ ban đêm, náo nhiệt đám người, còn có giúp vào cùng nhau bọn họ. Hoàn Tông. Ngươi nói Khôi Doanh chân nhân còn sống sao? Hoàn Tông bước chân không ngừng. Tồn tại kia hắn một người. Không có tông môn. Không có tông môn. Thậm chí không có người biết hắn ở đâu. Sẽ tịch mịch sao? Có lẽ hắn có bằng hữu. sẽ không tịch mịch, vậy là tốt rồi. Không hầu ôm chặt Hoàn Tông cổ. Dù sao ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, đến chỗ nào đều phải ở bên nhau. Ân, Hoàn Tông hơi hơi mỉm cười. Vĩnh viễn, liền tính ngươi không phải người, ta cũng không chê. Hoàn Tông, ngoặc kép, cảm ơn, không khách khí, hết chương.